Đạo, chương 599, uy thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần đôi mắt huyết hồng, một cổ hung hãn bành trướng lực lượng theo tứ chi bách hài nội tuôn ra, hội tụ tiến vào kinh mạch điên cuồng vận chuyển, lạnh lùng, bạo ngược đại thế quanh quần thân thể quanh thân, trước khi hết thảy suy yếu khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Huyết cuồng hóa, chính thức huyết cuồng hóa. Tiêu thần âm thầm nhíu mày, vốn hắn chỉ là muốn phóng xuất ra một ít che giấu tu vi, sau đó cải biến thân thể ngụy trang chảy máu cuồng hóa dấu hiệu, nhưng ở ngay tại hắn đối mặt hắc ma lúc trong cơ thể huyết mạch nhưng lại không bị khống chế hóa thành lửa nóng tiến tới phóng thích mà cuồng bạo cường hoành lực lượng. Huyết sắc đôi mắt thanh tỉnh ý thức trong cơ thể hoành hành không sợ cuồng bạo lực lượng, như vậy đúng là huyết cuồng hóa bình thường biểu hiện. Tiêu thần trong nội tâm mơ hồ đã minh bạch một mấy thứ gì đó, nhưng giờ phút này chung quy không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, xem lên trước mặt huyết sắc trong đôi mắt khó giấu khiếp sợ hắc ma, tiêu thần trong nội tâm cười lạnh, một bước tiến lên cử động cánh tay oanh ra. Giờ phút này hắn có huyết cuồng hóa với tư cách lấy cỡ thực lực tăng vọt, chắc hẳn đánh chết người này chắc có lẽ không đã bị truy cứu, dù sao trước thống hạ sát thủ chính là cái này hắc ma. Oanh, quyền rơi, hắc ma ngăn cản, trong nổ vang sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch, tiếp theo thân ảnh nhanh lùi lại, trong mắt hoảng sợ. Cái này Lưu Vân giờ phút này triển lộ ra đến chiến lực lại là hoàn toàn đưa hắn đặt ở hạ phong. Như vậy phát hiện, lập tức lại để cho hắc ma trong nội tâm kinh sợ vô cùng. Hắn đường đường vạn phu trưởng, thiên luân gia tộc thành viên trọng yếu, thi triển huyết sau khi cuồng hóa hôm nay rõ ràng bị một gã nhập quân doanh huyết vương đặt ở hạ phong, cái này lại để cho hắc ma trong nội tâm sinh ra vô tận nổi giận chi ý, cho nên giờ phút này hắn gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo hư ảnh hướng tiêu thần đánh tới. Hai người tất cả đều triển lộ ra huyết cuồng hóa dấu hiệu, giơ tay nhấc chân uy năng cường hoành vô cùng, giờ phút này ngang nhiên chiến thành một đoàn, thủ đoạn tàn nhẫn chém giết, hào không một chút lưu thủ, cường hoành tán giật khí kình chỉ đem cái kia diễn võ trường cấm chế trùng kích sáng tắt bất định. Như thế hung hãn đối chiến lập tức rung động vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ, giờ phút này ánh mắt gắt gao rơi vào hai người trên chiến trường, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Như thế thay đổi bọn hắn đi lên, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị giữa hai người tung hoành khí kình rảo sát, hình thần câu diệt. Thập phương chiến tướng sắc mặt nghiêm nghị, huyết cuồng hóa chiến sĩ ở giữa chém giết bọn hắn trước khi cũ. Chưa bao giờ thấy qua, dưới mắt tự nhiên sẽ không bỏ qua nửa điểm. Chỉ có cái kia Phong Lam chiến tướng sắc mặt khó coi, ánh mắt tối tăm phiền muộn tới cực điểm. Oanh, chiến trường trong đột nhiên bộc phát một tiếng vang thật lớn, tiếp theo thế lực ngang nhau cục diện lập tức tan rã. Tiêu thần sắc mặt lạnh lùng một quyền oanh ra thẳng trong hắc ma ngực, lập tức có cái kia rậm rạp chằng chịt làm cho người da đầu run lên cốt cách tiếng vỡ vụn từ đó truyền ra. Phốc, máu tươi phun ra, thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, chỉ một quyền cái này con mắt màu đen thân thể đã bị triệt để trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ phút này tiêu thần trong nội tâm sát cơ bắt đầu khởi động, không có chút nào dừng tay ý tứ, một quyền oanh ra chưa vòng qua vòng lại là mở rộng bốn chỉ đặt song song như đao phong hung hãn trượt. Tia máu bao khỏa tuy là huyết nhục chi thân thể, nhưng sắc bén trình độ nhưng lại làm kẻ khác rung động, cái kia hắc ma thân thể bị cưỡng ép xé rách một đầu cánh tay tại chỗ chém rụng. Rú thảm thanh âm theo trong miệng lập tức phát ra, một cổ trước nay chưa có sợ hãi tràn ngập hắc ma trong lòng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, thân là thiên luân gia tộc dòng chính đệ cao cao tại thượng ni lông quân đoàn vạn phu trưởng đại nhân, rõ ràng có một ngày hội rơi vào như vậy kết cục. Hơn nữa theo tiêu thần lạnh lùng không hề độ ấm con mắt sưng, hắn cảm nhận được chỉ có thuần túy sát cơ. Cái này Lưu Vân, muốn giết chết hắn. Hắc ma muốn lui ra phía sau, nhưng trọng thương phía dưới hắn tốc độ tự nhiên giảm xuống, dưới mắt muốn chạy trốn, đã quá muộn. Oanh, oanh, tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên, trong người cái kia trong huyết mạch tuôn ra lực lượng phía dưới, hắn tuy nhiên ý thức thanh tỉnh, lại trở nên cuồng bạo hiếu chiến lạnh lạnh vô tình, giờ phút này nhìn xem cái kia hắc ma rú thảm, tiêu thần tâm thần cứng rắn như vạn cổ hàn băng, không có sinh ra nửa điểm chấn động. Từng quyền đến thịt khí kình bừng bừng phấn chấn, tung hoành tàn sát bừa bãi như hổ, giống như sói. Nhìn xem cái kia chiến trường trong giống như điên nam, vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ trong mắt toát ra kính sợ thậm chí còn vẻ sợ hãi, thậm chí thập phương chiến tướng trong giờ phút này mấy người nhìn về phía tiêu thần, trong lòng cũng là sinh ra một cổ kiên kỵ. Sau một quyền oanh ra, sớm đã chết thấu hắc ma thân ảnh bị triệt để đánh nát, đầy trời huyết vũ bay là tả. Tiêu thần thân ảnh lay động thoáng một phát, lập tức ngửa mặt té xuống. Tuy nhiên chiến đấu đã chấm dứt nhưng toàn bộ tràng diện nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, nhìn xem cái kia gần như bị máu tươi sũng nước chiến trường, làm lòng người trong nhịn không được sinh ra một cổ rét thấu xương hàn ý. Mạc Tà Chiến đem ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần thân ảnh liếc, giờ phút này hơi trầm ngâm, trầm giọng nói. Chuyện hôm nay, chúng ta tất cả đều xem tại trong mắt này đây, Lưu Vân đánh chết hắc ma, bổn tướng cho rằng vô tội. Thanh âm rơi xuống, tại trong không gian chậm rãi quanh quần. Thị sát khát máu chiến tướng sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này nghe vậy gật đầu. Tán thành, tán thành, tán thành, thập phương chiến tướng nhao nhao gật đầu. Quân đoàn trưởng đại nhân không tại dưới tình huống, chứ ngày hôm nay như vậy sự tình liền cần 10 tên phó quân đoàn trưởng biểu quyết quyết ý, hiển nhiên cái này hắc ma tại bọn hắn xem ra đã trong mắt khiêu khích quân quy, chết không có gì đáng tiếc. Phòng làm chiến tướng tuy nhiên hận không thể đem Tiêu Thần xé thành mảnh nhỏ nghiền xương thành cho, nhưng hôm nay tại vô số binh sĩ chú mục hạ lại không thể thoát ra nửa điểm dị thường, cúi đầu sợ bị người nhìn ra đáy mắt sát cơ, thấp giọng nói. Tán thành, Mạc Tà Chiến tướng gật đầu. Đã chúng ta ý kiến thống nhất tắc thì chuyện hôm nay Lưu Vân vô tội, đạt được vạn phu trưởng vì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chắc hẳn vừa giao chiến chúng ta tất cả đều xem tại trong mắt, không đề cập tới cái này Lưu Vân có được huyết cuồng hóa thể chất, chỉ cần hắn bản thân chiến lực cũng đã đạt tới huyết vương vô địch cấp độ, này đây bổn tướng đề nghị ra 10 tên thống lĩnh ở bên trong, xứng đáng người này ghế. Điểm ấy, kính xin chư vị tướng quân biểu quyết. Mạc Tà thanh âm rơi xuống, Phong Lam chiến tướng lập tức ngẩng đầu, đáy mắt lạnh lùng chi ý. Việc này, ta không đồng ý, cái này Lưu Vân bất quá nhập ta Ni Lông quân đoàn, chưa thấy thốn công, không hiểu quân sự điều động, tuy nhiên thực lực cường hoành, cũng tuyệt đối không đủ để đảm nhiệm thống lĩnh 5 vạn binh sĩ thống lĩnh chức, việc này kính xin Mạc Tà đại nhân nghĩ lại. Vạn phu trưởng, dùng Phong Lam chiến tướng thân phận, có lẽ còn có thể thi triển một ít thủ đoạn đem hắn giết chết, nhưng nếu là cái này Lưu Vân một khi thành làm thống lĩnh, là được Vi Ni Lông quân đoàn tuyệt đối tầng trên, đến lúc đó không chỉ nói hắn, mặc dù là xếp hàng thứ nhất Mạc Tà chiến tướng, cũng không có toàn lực tùy ý xử từ một gã thống lĩnh. Loại này cao cấp tướng lãnh trừng phạt cần phải đi qua trưởng lão hội biểu quyết mới có thể hoàn thành. Cho nên, đang nghe cái này đề nghị lập tức. Phong Lam chiến tướng không chút do dự mở miệng ngăn cản, hơn nữa hắn nói cũng có vài phần đạo lý, lập tức lại để cho thập phương chiến tướng trong mấy người nhíu mày, hiển nhiên trong nội tâm đang tại cân nhắc lợi hại. Hừ hừ, nghĩ tới ta Ni Lông quân đoàn vốn là cường giả vi tôn, không có thành lập công huân là vì không từng trải qua chiến hỏa, về phần quân sự chỉ huy tự nhiên có thể an bài mặt khác kinh nghiệm phong phú tướng lãnh hiệp trợ, nhưng ta quân đoàn trưởng quan từ trước đến nay là cường giả đảm nhiệm, điểm ấy Phong Lam chiến tướng không nên quên. Hoặc hứa chư vị trong lòng có chút cố kỵ, đã như vậy, bổn tướng liền đề nghị tạm thời bổ nhiệm Lưu Vân đời. Thay, thống lĩnh, khai chiến về sau xem hắn biểu hiện lại đến quyết định phải chăng chính thức tự đảm nhiệm, không biết Mạc Tà đại nhân và chư vị định như thế nào. Thị sát khát máu chiến tướng đại biểu chính là Ni Lông bộ lạc Bắc Liệt nhất tộc, từ trước đến nay cùng Thiên Luân gia tộc không hợp, loại này tranh đấu tự nhiên bị lan tràn đến trong quân đội, bất quá bởi vì quân đoàn trưởng đại nhân tồn tại, loại này tranh đấu bị hạn chế tại cực kỳ phạm vi có hạn nội, lại không có thể âm thầm thương hại, download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét nếu không một khi bị phát hiện bọn hắn liền đem thừa nhận quân đoàn trưởng đại nhân lừa giận. Đối mặt khủng bố quân đoàn trưởng đại nhân, mặc dù là hai đại gia tộc ra tay cũng tuyệt đối không cách nào bảo trụ hai người. Cũng chính bởi vì như thế, tuy nhiên Ni Lông trong quân đoàn bộ mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp chợt có tranh đấu, nhưng đều bị áp chế tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, hơn nữa trong lúc tác chiến nhất trí đối ngoại không có ảnh hưởng đến quân đoàn chiến lực. Cách chương.